Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232. Dũng sĩ cấp giết đầu, làm vinh quang, là tín ngưỡng, hơn 30 vị thánh kiếm chiến sĩ đột nhiên thiêu đốt chính mình. Từng đạo thánh quang rơi xuống. Những thứ này thánh kiếm chiến sĩ trên thân chỗ có thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, sau đó trong mắt bọn họ xuất hiện kích động quang mang. Một giây sau bọn họ hòa tan tại thánh quang bên trong. Sau đó đạo này đạo quang mang tiến vào han xa trong thân thể. Thánh quang, vĩnh viễn không bao giờ ảm đạm. Han xa hấp thu những lực lượng này. Theo quen thuộc phó bản thất bại nhắc nhở truyền đến, cung binh lúc này còn cùng hắn thánh kiếm chiến sĩ dây dưa. Bởi vì gần 100 tên thánh kiếm chiến sĩ hình thành vòng vây. Nhìn lấy Hansa cùng biến dị Sinkera chiến đấu, hết thảy giống như trước đây phát triển. Nóng vội cung binh vọt thẳng đi qua chuẩn bị đối mặt Sinkera. Nhưng là hắn căn bản không xông phá cái này vòng vây. Những thứ này thánh kiếm chiến sĩ ngăn cản hắn. Hệ thống, người tiến vào phó bản biến mất tiểu trấn dũng sĩ cấp. Hệ thống, người thu hoạch được phó bản nhiệm vụ Sinkera giác ngộ, lần theo tự thuật lũng đoạn trí nhớ. Tại đã từng tiểu trấn phía trên, thanh tịnh trong nước, vảy cá mang theo khi đó tinh quang, dưới đáy nước lóe sáng, ngăn cách dài như vậy 5 tháng. Dòng sông là một đầu mỏi mệt băng vải, nó băng bó thụ thương thôn xóm cùng núi, tang thương cầu tàu, vểnh lên nhìn một mảnh lăn tăn nước, vạch lên thuyền nhỏ ngược dòng mà về, thẳng tắp trên cây, líu ríu chim sẻ, đếm lấy đá xanh trên đường cung âm, quanh quẩn tại hạ du, lại động thuyền nước, lại chảy không đi, cái kia xen lẫn ở trên trời lại bên trong thanh âm. Sóc cùng gióc lão đầu cố sự, nhân tính tham lam cùng bành trướng, gánh chịu vô cùng vô tận thống khổ, thẳng đến hắc ám buông xuống, dường như người ngâm thơ rong đồng dạng nhẹ giọng nói, roi thanh âm tại phó bản bên trong vang lên, cung bình hít sâu một hơi, hắn hiện tại mới có một chút như vậy giải roi trong tiếng ca muốn biểu đạt. Nếu như nói Sinkera cũng là cái kia bé đáng yêu sóc con lời nói. Như vậy cái này phó bản muốn biểu đạt cố sự cũng là một con sóc cho dù biến dị trở thành quái vật. Đều muốn thủ hộ tiểu trấn cố sự. Nhưng là cái này bên trong cũng có rất nhiều nói không thông địa phương. Tỉ như vì cái gì biến dị. Tỉ như cái trấn nhỏ này cũng không phải là ngoại lai lực lượng phá hư chỉ là những cư dân kia chính. Mình thiêu hủy cái kia con tùng thử này đến cùng đang thủ hộ cái gì? Tỉ như vì cái gì bọn họ muốn thiêu hủy mà không phải trực tiếp dọn đi? Hết thảy câu đố để cung binh mất đi buồn ngủ. Coi như tiền tiền hậu hậu đã ở cái này phó bản bên trong giày vò mấy chục tiếng. Nhưng là càng thêm phức tạp nội dung cốt truyện để cung binh hứng thú càng lúc càng lớn. Hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng vì cái gì hiện tại không có người đả thông cái này phó bản. Đối với người chơi bình thường tới nói, bọn họ đánh giết không thánh kiếm chiến sĩ, cho nên 100 cái thánh kiếm chiến sĩ dựa theo nội dung cốt truyện phát triển cho Hansa biến. Thái thuộc tính tăng thêm, sau đó Hansa khẳng định trực tiếp có thể đánh giết Sinkera. Như vậy nhiệm vụ liền trực tiếp thất bại. Khống chế một chút thánh kiếm chiến sĩ số lượng thử một lần nữa. Cung binh suy nghĩ một chút, nếu như hắn có thể khống chế đến thánh kiếm chiến sĩ số lượng. Sau đó số lượng này cường hóa sau Hansa chỉ có thể đem biến dị Sinkera đánh thành tàn huyết. Sau đó chính hắn cùng hắn thánh kiếm chiến sĩ sẽ bị Sinkera đánh giết. Cái này thời điểm cung binh đứng ra lại thu lại Sinkera. Dạng này có lẽ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ cầm tới giết đầu. 1131 trừ 1293 1313 1084 cộng 59 cộng 66 cộng 69 cộng 58, 558, 683, 655, 753, 612, 362, 431, 513. Hệ thống, người thu hoạch được 133.339 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được 194.510 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được 251.323 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, người thu hoạch được 223.419 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, người thu hoạch được 166.633 điểm XP. Cung binh rõ ràng nhớ đến lên một lần hắn xử lý trọn vẹn hơn 40 con, cũng chính là một nửa thánh kiếm chiến sĩ, thì ngăn cản không nổi thêm vào vòng chiến Hansa. Lần này hắn trực tiếp trở về thành tìm miêu thần soát bắp, sau đó đỉnh đầy quyền trục. Thuộc tính tăng vọt sau tăng thêm cung binh nghiêm túc. Lần nữa đối diện với mấy cái này thánh kiếm chiến sĩ sau, cung binh trước mắt đã đánh giết trọn vẹn 60 cái thánh kiếm chiến sĩ. Trước soát một lần nhìn xem cực hạn. Cung binh vừa đánh vừa lui thầm nghĩ. Nếu như có thể khống chế đến số lượng để cường hóa sau Hansa đánh không lại Sinkera, như vậy thì tính toán phó bản thất bại với ta mà nói thực cũng coi như thành công. Làm cung binh đánh giết trọn vẹn 72 con thánh kiếm chiến sĩ thời điểm, Hansa xuất hiện lần nữa. Cung binh tránh trái tránh phải, thừa dịp vô địch thời cơ lần nữa đánh giết mấy cái thánh kiếm chiến sĩ, sau đó yên ổn thoát đi. Theo nội dung cốt truyện lần nữa tiến triển, ngày thứ hai đi theo Hansa lần nữa tiến vào chiến đấu hình ảnh về sau. Lần này cường hóa sau Hansa rõ ràng không có lên một lần cao cường như vậy hóa hiệu quả. Rất nhanh biến dị Sinkera rốt cục đánh giết Hansa, mà biến dị Sinkera cũng là tàn huyết. Quá tuyệt, cung binh hưng phấn liền muốn nhảy ra ngoài thu tàn huyết. Những cái kia còn sót lại hơn 20 cái thánh kiếm chiến sĩ căn bản là không có cách đối Sinkera tạo thành thương tổn. Không nghĩ tới một lần liền thành, xem ra giết đầu là quyết định. Hansa đại nhân, không, đây không phải thật. Hansa đại nhân thánh quang biến mất, không, thánh kiếm vinh diệu không cho làm bẩn. Vì thánh quang là tín ngưỡng, cung binh cước bộ dừng lại. Những thứ này hắn thấy không có chút nào tồn tại cảm giác, thánh kiếm chiến sĩ đột nhiên điên. Trên người bọn họ xuất hiện từng đạo thánh quang. Tại thánh quang che chở tại bọn họ hướng về biến dị Sinkera tiến lên. 312, 220, 332, 132, 132, 231, trừ 339, trừ 199, 132. Từng cái mức thương tổn theo Sinkera trên đầu bay ra đi. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, biến dị Sinkera lượng máu chỉ thấy đáy. Tại Sinkera đánh giết mấy cái thánh kiếm chiến sĩ về sau, nó trực tiếp bị những thứ này đột nhiên bật hách tiểu lâu la đánh giết. Ta ngày, cung binh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Hắn đột nhiên có loại mắng chửi người xúc động. Mang theo vô tận lửa giận, cung binh lần nữa tiến vào phó bản. Vừa mới một lần kia hắn cơ hồ làm đến cực hạn, đánh giết trọn vẹn hơn 70 con thánh kiếm chiến sĩ. Lần này hắn chuẩn bị điều chỉnh đấu pháp, nếm thử nhiều đánh giết mấy cái. Những thứ này biết lái treo thánh kiếm chiến sĩ để hắn rất đau đầu. Không được, chừng 10 phút đồng hồ về sau, đánh giết 68 chỉ thánh kiếm chiến sĩ, cung binh dừng lại. Nơi xa Hansa đã xuất hiện, lần này còn không bằng lên một lần kết quả để hắn hài lòng. Cung binh lắc đầu trực tiếp lựa chọn lui ra phó bản. Thử một lần nữa tiến vào phó bản, cung binh cả giận nói. Ta cũng không tin, không biết nếm thử bao nhiêu lần, cung binh điên cuồng thử nghiệm. Không biết qua bao lâu, một đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên truyền đến. Hệ thống, người chơi, Giáng Trần,